Nhân gian băng khí, chương 285, 11, hồi quy thượng. Góc truyện audio.com. Người không giống người, hồ ly không giống hồ ly, cũng không giống khỉ, con vật trước mắt này, so với con từ bất tướng. Một, trong thần thoại truyền thuyết lại càng không giống, nó chỉ dài bằng một nắm tay, có cái đầu giống như loài người, nhưng mũi và miệng lại rất nhọn, hai tai cũng vừa dài vừa nhọn. Thật ra giống hồ ly hơn, thân thể không phải giống hồ ly có bốn chân chấm xuống đất, mà lại giống như khỉ ngồi xổm trên mặt đất, ở mông, thấy mọc ra một cái đuôi đầy lông lá, rõ ràng là một cái đuôi đầy lông chứ không phải chín đuôi như lời của tử quỷ. Toàn thân nó từ đầu đến chân bao trùm bạch mao, trên mặt cũng đầy bạch mao. Nhưng sở nguyên dựa vào ánh sáng đèn đường và ánh trăng yếu ớt còn có thể thấy. Dưới lớp lông trắng của nó cũng không phải là lớp da của động vật, mà là một tầng cơ bắp đỏ như máu. Trời đất, nó không có da, tất cả lông đều mọc ra từ cơ bắp. Con vật này tuyệt không phải là cửu vĩ hồn 500 năm trước. Vậy nó đến tột cùng là cái gì? Cửu vĩ hồ tựa hồ rất sợ sở nguyên. Cái đuôi cao cao phất phất phía sau. Hai mắt xanh lẻ lóe lên trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào sở nguyên. Miệng nhe ra lộ ra một hàm răng trắng ẩn, trong đó lộ ra hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng như trẻ con khóc. Thân thể cửu vĩ hồ rất nhỏ, cho dù đứng thẳng lên vẫn chưa tới đầu gối sở nguyên. Song trưởng của nó đặt trước ngực vẻ đề phòng, bảo trì tư thế tùy thời có thể tiến công. Tay nó cũng rất kỳ quái, giống như bàn tay khỉ. Đồng dạng có 5 ngón tay linh hoạt, nhưng mỗi đầu ngón tay có một cái vuốt dài bằng nửa ngón tay. Móng vuốt này lóe lên dưới ánh trăng, làm cho người ta không nghi ngờ việc nó có thể sử dụng móng vuốt này dễ dàng dọc nát bụng người ta. Lạnh không đủ để nói ra cảm giác của sở nguyên vào lúc này. Khi bị hai con mắt xanh lè của cửu vĩ hồ nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy toàn thân băng giá đâm vào tận xương. Đó là cảm giác từ cốt tủy phát ra, dường như cả người bị khí thức tử vong bao trùm. Đúng, đó là khí thức tử vong, giống như cửu vĩ hồ là một tử thần, tùy thời có thể lấy mạng của hắn. Không phải lần đầu tiên sở nguyên có loại cảm giác này. Lúc này hắn xác định đúng là buổi tối ngày hôm qua khi đến cửa sổ lầu 2 thì đột nhiên có cảm giác rét lạnh tuyệt đối không phải là ảo giác. Mà là do con cửu vĩ hồ lúc ấy quả thật trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn vào hắn. Nhưng sở nguyên cũng không biết, lúc này không chỉ hắn có cảm giác như vậy, mà con cửu vĩ hồ cũng đồng dạng cảm thụ y như vậy. Khí thức băng giá trên người sở nguyên làm cho nó rất khó chịu. Trực giác cho nó biết người này rất nguy hiểm đến độ có thể lấy mạng của nó, do đó nó không chủ động tiến công như bình thường. Chỉ đề phòng cẩn thận, một người một thú tiếp tục giằng co như trước, sở nguyên đưa tay chậm rãi đặt vào thắt lưng, bên hông hắn đang cài thanh trủy thủ đó là do tử quỷ đưa cho hắn, toàn thân màu xanh đen xấu xí, như một trủy thủ để rất lâu trong bảo tàng, nhưng khi ngón tay của sở nguyên còn chưa chạm vào trủy thủ thì cửu vĩ hồ đã ra tay trước một bước. Hai cước của nó dùng sức dậm mạnh. Thân thể gầy nhỏ hóa thành một bóng trắng nhanh chóng hướng sở nguyên xẹt qua. Đừng thấy hình thể của nó nhỏ đến mức đáng thương, nhưng lực nhảy của nó quả thật kinh người. Cú nhảy của nó phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện trước mắt sở nguyên. Sau đó 5 ngón tay đầy móng vuốt bén nhọn cào vào mặt sở nguyên. Nếu một chảo này mà trúng đích, đừng nói phá rách, chỉ sợ đến cả não cũng bị móc lòi ra. Sở nguyên không kịp rút chủy thủ, nhanh chóng nghiêng nửa người ra sau, mấy móng vuốt đó xẹt qua mũi hắn, nhưng cơn gió lạnh vuốt qua làm cho hắn không khỏi cảm thấy phát lạnh. Công kích của cửu vĩ hồ không hề đứt đoạn, cú nhảy đó của nó còn chưa dùng hết, thân thể nhỏ thó giữa không trung rất nhanh lao vào sở nguyên. Chảo thứ nhất thất bại, chảo thứ hai của nó đã xuất ra, sau đó là chảo thứ ba. Thứ bốn hai tay cửu vĩ hồ giao thoa nhau cào như điên vào mặt sở nguyên. Tốc độ làm cho người ta hoa cả mắt, lưu lại ngân mang nhàn nhạt đan nhau thành một tấm lưới. Sở Nguyên nhanh chóng thoái lui. Nếu để cho con vật này chụp chúng, chỉ sợ hắn buổi tối hôm nay sẽ thành đồ ăn cho con quái vật này. Cửu Vĩ Hồ xuất hơn 10 công kích liên miên không dứt. Nhưng tất cả đều bị Sở Nguyên tránh né hết. Nó gầm nhẹ một tiếng không cam lòng. Thân thể rốt cục hết lực, bắt đầu rơi xuống, đồng thời, Sở Nguyên cũng triển khai phản kích, hữu quyền của hắn nắm chặt, trên nắm đấm bao phủ đầy băng sát khí, một quyền trọng trọng đánh về phía thân thể Cửu Vĩ Hồ. Khi nắm đấm của Sở Nguyên sắp chạm vào Cửu Vĩ Hồ, nó đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, quất mạnh cái đuôi như đuôi khỉ ra, quấn quanh cánh tay của Sở Nguyên. Cái đuôi này tựa như một con khỉ dùng đuôi treo mình ở cành cây. Còn nhánh cây đó chính là tay của Sở Nguyên. Công kích đầu tiên của Sở Nguyên đã bị con Cửu Vĩ Hồ tránh được. Nhưng sự tình chưa chấm dứt. Nó kêu hai tiếng, đột nhiên xoay người chĩa mông về phía Sở Nguyên. Phốc, một tiếng, từ đít của nó phun ra một luồng hơi vô sắc. Sau đó cái đuôi dùng sức quất mạnh. Cả thân thể nó nhanh chóng rời xa Sở Nguyên. Giấm của Cửu Vĩ Hồ không thối, nhưng rất hắc, mang theo một mùi máu tươi. Sở Nguyên không biết Cửu Vĩ Hồ phóng ra phát giấm này có tác dụng gì, nhưng vẫn lập tức cẩn thận nín hơi. Khi không rõ là cái gì thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Trung Quốc có câu, cẩn thận thì có thể lái thuyền được hàng ngàn năm. Dù sao mỗi người chỉ có một mạng, nhưng mặc dù Sở Nguyên đã kịp thời nín thở, nhưng cổ xu thí đó không biết thông qua phương thức gì mà vẫn có một chút tiến vào cơ thể của hắn. Sở Nguyên chỉ cảm thấy đó một cổ khí huyết dâng lên đại não. Sau đó ông một tiếng, cả đầu bỗng trống rỗng, thiên địa màu trắng, hải dương màu trắng, thế giới màu trắng chỉ có hắn một người một mình tại đây trong không gian màu trắng phiêu đãng. Sở Nguyên đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng một khoảng an tường. Nhắm mắt bay lơ lửng trong thế giới màu trắng này, thật rất muốn cứ kéo dài giấc mộng này, vĩnh viễn được ở chỗ này một mình một người. Phiêu đãng, nơi này không có không gian, cũng không có thời gian, không biết qua bao lâu, bên tai Sở Nguyên đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Hắn bỗng dưng cả kinh, đứng dậy quát ai, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai hắn, tại sao phải dãy giụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải tiếp tục chiến đấu? Vốn việc này không phải là trách nhiệm của ngươi. Tại sao không bỏ đi? Sở Nguyên nhíu nhíu mày. Đề cao thanh âm kêu lên. Ngươi là ai? Thanh âm đó không trả lời hắn. Ngược lại lại một lần nói. Tại sao phải dãy giụa? Tại sao phải phản kháng? Tại sao phải tiếp tục chiến đấu? Vốn việc này không phải là trách nhiệm của ngươi. Tại sao không bỏ đi? Khi vừa mới nói xong, trước mắt đột nhiên cảnh sắc biến đổi, tất cả màu trắng đều biến mất, chỉ còn một khoảng tối đen, phía trước lưỡng đạo ánh sáng đo đỏ, có thể thấy rõ ràng mọi thứ, hắn đang ở bên trong xe, cây cối hai bên chạy lui về phía sau, hiển nhiên xe hơi đang chạy với tốc độ cao, trên xe hơi ngồi hai người, một nam tử, một đàn bà, người đàn bà kia tựa hồ hình dáng rất mệt. Dựa vào lưng ghế, hơi thở yếu ớt gấp gáp, Sở Nguyên không biết mình đang ở nơi nào. Lúc này hắn ngồi trên ghế sau xe hơi, lắc lư người theo xe, khụ khụ 1111, nghe đến đây thì Sở Nguyên bỗng dưng cả kinh. Hắn biết danh hiệu của mình trước kia là 11, chẳng lẽ người đàn bà này gọi hắn, nhưng nàng là ai? Lúc này, thanh âm lãnh đạm nam tử lái xe vang lên, Lan tỷ, đừng nói nữa. Ta tìm một nơi an toàn giúp ngươi trị liệu trước. Sở Nguyên một lần nữa cả kinh. Chẳng lẽ người đàn bà này đang nói chuyện với nam tử bên cạnh? Hắn cũng là 11. Sở Nguyên từ từ tìm hiểu. Tìm được vị trí từ ghế sau nhìn thấy người đang lái xe trong kính chiếu hậu. Hắn cực kỳ kinh ngạc khi thấy trong kính chiếu hậu đang phản xạ ra khuôn mặt của nam tử. Quả nhiên là gương mặt của hắn. Chuyện gì thế? Tại sao hắn ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Lan tỷ lắc đầu nhẹ giọng nói. Đi Trung Quốc, 11 không đáp lại. Chỉ chuyên chú lái xe. 11, đi Trung Quốc, nơi đó là một trong rất ít nơi ma quỷ không dám phát triển. Ngươi chỉ phải cẩn thận với mấy băng đảng xã hội đen ở Trung Quốc hợp tác với ma quỷ. Hơn nữa ma quỷ phái ra sát thủ giết ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi có thể sống sót. Lan Tỷ. Đừng nói nữa, để dành khí lực, Lan Tỷ ho rồi thở dốc, lắc đầu nói, 11, nhất định phải sống sót. Hứa với ta, được, ta nhất định sống sót, ngươi cũng nhất định phải sống. Trên mặt Lan Tỷ lộ ra nụ cười yếu ớt, vẫn tựa vào lưng ghế, nói, 11, kỳ thật ngươi mới là chiến sĩ cải tạo hoàn mỹ nhất, ta tin rằng. Rốt cục một ngày, ngươi có thể chứng minh, ngươi mới là chiến sĩ cực mạnh. Có một ngày ánh trăng hôm nay đẹp quá, ta đã không nhớ rõ ta có bao lâu rồi không thấy ánh trăng. Dường như thật lâu rất lâu. 11. Nếu có cơ hội ghé về nhà ta ở Trung Quốc, còn có một cô gái nàng tên là Sở Phàm được không? 11 mặt không chút thay đổi, nói bình thản, cố mà sống, tự mình đi gặp nàng. Lan Tỷ khẽ cười, quay đầu lại nhìn 11, trong ánh mắt lộ ra vẻ từ ái, nói, 11, đừng làm ta thất vọng, sống sót nhất định phải sống sót, chứng minh cho ta, ngươi mới là chiến sĩ mạnh nhất. Là nhi tử của ta. Bàn tay trước ngực Lan Tỷ từ từ buông lơi. Rơi xuống ghế xe, nàng nhắm hai mắt lại, vĩnh viễn không mở ra nữa. Trên mặt nàng còn mang theo nụ cười. 11 không nhìn nàng, vẫn lái xe như trước, chỉ là tay hắn nắm chặt vô lăng, cơ hồ bóp méo cả vo lăng xe. Rốt cục, trong mắt 11 chảy ra hai hàng nhiệt lệ, không chỉ 11, mà là Sở Nguyên, khi Lan Tỷ đoạn khí. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất xúc động, tựa như có cái gì đó đè nặng lên người. Bất quá chỉ là cảm giác, hắn rốt cục biết đây là nơi nào. Đây là ý thức của mình. Khi tiến vào Long Hồn dị năng tổ tu luyện thì tử quỷ từng nói qua cho hắn biết. Đại não con người kỳ thật rất phức tạp, một đại não của người bình thường không phát huy tiềm lực đến 10%. Thậm chí rất nhiều người còn không đến 5%. 90-95% còn lại đều là ở khu khai phát tiềm lực. Nhưng chỉ có chưa đến 10% loài người dùng đến. Trong đó có khoảng 2% khu vực đó dùng để chứa đựng ký ức. Nơi đó là biển ý thức. Đại não con người kỳ thật rất kỳ diệu. Từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều tiếp xúc với những sự vật. Đồng dạng mỗi ngày đều có những ký ức bị tiêu vong. Nhưng những ký ức bị tiêu vọng đó, kỳ thật tất cả đều được chứa đựng bên trong biển ý thức. Có những người này có thể đã gặp qua là không quên được. Có những người này làm như thế nào cũng không nhớ được sự vật. Kỳ thật đều có liên quan đến biển ý thức. Còn có rất nhiều người từng thấy ảo giác, cũng bởi vì biển ý thức sinh ra. Biển ý thức, cho đến nay khoa học vẫn chưa giải thích đầy đủ. Nó như là một thế giới trong cơ thể. Một thế giới chỉ thuộc về một người. Bạn đang xem tại truyện TRVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVKVK rồi. Đều là những ký ức bị mất đi. Nhưng, Lan Tỷ là ai? Tại sao hắn nghĩ không ra Lan Tỷ? Nàng tại sao lại chết? Tại sao nhất định muốn 11 đi Trung Quốc? 11 sau đó tới Trung Quốc? Là có liên quan đến nàng? Theo như lời nàng chiến sĩ cải tạo là cái gì? Quan trọng nhất là, trong khi nàng sắp chết, tâm tình của mình tại sao lại khó chịu như vậy? Đột nhiên, tất cả trước mắt đều biến thành thập phần mơ hồ, tựa như có một tầng thủy mạc ngăn cản, làm hắn nhìn không thấy những thứ đó. Thủy mạc đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thủy mạc đã biến mất. Trước mắt chỉ còn lại một khoảng tối đen. Nhưng khác với lúc nãy, trong bóng đêm lúc này không còn bình tĩnh, mà là vô số tiếng súng rít gào, vô số tia lửa bốn phía tung tóe. Sở Nguyên phát hiện mình đang đứng ở một bên cạnh một chiếc xe. Từ cửa sổ xe lộ ra một người toàn thân băng kín, trông như một cái xác ướp kêu. Lão đại, mau lên xe, bên cạnh chiếc xe là một building. Hắn thấy đang có hai nam hai nữ bốn người từ bên trong building chạy ra. Phía sau còn có một đám người đuổi theo, nhưng rất nhanh bị xác ướp dùng súng máy ngăn chặn. Sở Nguyên thấy rõ ràng, trong số bốn người chạy ra, có một nam nhân chính là hắn. Không đúng, là 11, bốn người vừa chạy đến bên xe thì 11 đột nhiên nhảy lên tựa hồ muốn đẩy hai nữ hài tử phía trước ra. Tại đây thì đột nhiên phốc, một tiếng, ngực của hắn xuất hiện một chùm huyết hoa, viên đạn xuyên qua thân thể 11, máu từ sau lưng hắn vọt ra, bắn cả vào mặt của cô gái. Lúc này, thời gian tựa hồ đã dừng lại, tất cả tiếng súng cũng đã biến mất, cả không gian chỉ còn lại có 11. Cô gái và Sở Nguyên ba người. Sở Nguyên nhìn thấy 11 từ từ xoay người lại, một ánh mắt nhìn vào nàng. Trên mặt mặc dù vẫn lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra từng đợt tinh mang. Tinh mang này làm Sở Nguyên đang quan khán ở bên cạnh cũng không tự giác run rẩy toàn thân. Là sát khí, hắn chưa bao giờ gặp phải một sát khí nào đặc hơn thế. Đó là một loại oán khí vô tận. Sát khí muốn hủy thiên diệt địa, muốn đồ tận tất cả sinh linh. Chú thích, 1, từ bất tướng, là con vật do Khương Tử Nha cưỡi. Hết chương.